Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 14, cương thi triều dâng. Mấy ngàn cương thi, đối với gần 200 vạn bách tính tới nói, số lượng quá ít, có thể cương thi chỗ đáng sợ, ở chỗ giết không chết. Hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố khuếch trương năng lực. Bách Thảo Thành cũng có được chính mình thủ vệ. Dưới núi Quan Phủ vẫn là tổ chức hữu lực. Rất nhanh, xô nhánh quân đội sinh ra, đồng thời xông hướng về trên núi xuống tới các cương thi đội ngũ. Một cái khoáng đạt đường đi miệng, 3.000 tướng sĩ riêng phần mình rút ra cung tiễn, nhắm chuẩn nơi xa từ trên núi xuống tới một đội ngàn người cương thi đội ngũ. Giống, giống, ngoặc kép chấm chấm. Cương thi đội ngũ từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Nhìn thấy nơi xa người sống, nhất thời một tiếng trưởng giống, hung mãnh nhào tới, ngàn người cương thi đội ngũ xuất hiện, nhượng 3.000 tướng sĩ trong lòng căng thẳng, nhưng phía trước nhất thống lĩnh vẫn là trước hết nhất chấn định lại. Bắn tên, thống lĩnh hét lớn một tiếng, bành. 3.000 tiễn vũ trong nháy mắt bắn về phía ngàn người cương thi đội ngũ. Oanh, oanh, oanh, tiễn vũ cắm vào cương thi thân thể. Cương thi thân hình bỗng nhiên một hồi, đang chúng tướng sĩ mừng rỡ thời khắc. Những trong đó tiễn cương thi đầu vừa nhấc, nhè răng trợn mắt, lộ ra so vừa rồi càng thêm hung mãnh thần thái. Cương thi thể phách phá hư, càng cần hơn máu người thịt đến bổ sung. Giống, hét lớn một tiếng, ngàn người cương thi đội ngũ lại lần nữa đánh tới. Cái gì? Bắn không chết. Thống lĩnh, chúng ta tiễn, bắn không chết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, 3.000 tướng sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại bắn tên, lại phóng. Thống lĩnh cháy vội kêu lên. Bành, lại là 3.000 tiễn vũ vọt tới. Có bắn trúng đầu, có bắn trúng ở ngực, có bắn trúng cánh tay, thậm chí có bắn trúng chân. Có thể những này cương thi trừ hành động hơi không tiện bên ngoài, thế mà một cái không có ngã xuống, tiếp tục nhào lên. Lần này, sở hữu tướng sĩ đều hoảng, liền liền thống lĩnh cũng tuyệt vọng. Chính mình tướng sĩ huấn luyện lại có nhanh, cũng ngăn không được đối phương giết không chết a. Bắn! Tiếp tục bắn, thống lĩnh lo lắng hét lớn một tiếng. Chúng tướng sĩ lần nữa bắn tên. Bành, chỉ có một cái cương thi. Đầu nổ tung, trong nháy mắt ngã xuống đất bất động. Nhưng, còn lại đã trong nháy mắt đến phụ cận. Bắn tên, bắn tên. Thống lĩnh hoảng sợ hét lớn. Giống, một đám cương thi nhất thời đem thống lĩnh bổ nhào vào trên mặt đất. Hưng phấn gặm nuốt đứng lên. Không, không, rất nhiều tướng sĩ đều hoảng sợ lui lại, có thể chúng cương thi can không cho bọn hắn chạy trốn thời cơ. Trong nháy mắt ôm lấy liền gặm ăn, coi như các tướng sĩ dùng đao kiếm chảm cương thi đầu cũng vô dụng. Ăn, ăn, ăn, này còn lại tướng sĩ chảm một số cương thi đầu thời khắc. Trước tiền thống lĩnh lại lần nữa đứng dậy, bất quá, giờ phút này thống lĩnh đã biến thành cương thi một viên, đồng thời trong nháy mắt bổ nhào một cái tướng sĩ. Thống lĩnh, ngươi làm sao? Không muốn, không muốn. Giống, a, một tiếng hét thảm, này tướng sĩ cũng bị truyền nhiễm thi độc tại khuếch trương. Một vòng chặn đường qua đi, ngàn người cương thi đội ngũ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đạt tới 1.500 cái cương thi. Còn tại hướng về tứ phương khuếch trương, đồng dạng một màn, tại Bách Thảo Sơn tứ phương phát sinh, không ngừng một chi cương thi đội ngũ, còn có mấy chi tất cả đều như thế. Cương thi càng ngày càng nhiều, khủng hoảng càng lúc càng lớn, toàn thành khủng hoảng thời điểm, trong thành càng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp bóc đốt giết, giờ khắc này, Bách Thảo Thành triệt để loạn. Vô số dân chúng hoảng sợ đóng lại nhà mình môn, tránh ở gầm giường run lẩy bẩy. Có thể những này cương thi tựa như khưu giác cũng không tệ lắm, thế mà đều có thể tìm tới. Một đường chỗ qua, một số phòng ốc đều bị đạp đổ. Từng cái cương thi đang không ngừng gia tăng bên trong. Trong thành toàn loạn, bao nhiêu người nhanh chóng chạy hướng cửa thành. Có thể, giờ phút này cửa thành lại chặn đầy người. Ra không được, thủ thành đại trận, là thủ thành đại trận ngăn trở chúng ta. Nhanh, đóng lại thủ thành đại trận, để cho chúng ta ra ngoài. Không được, thủ thành đại trận mở ra dễ dàng. Muốn, nhất định phải đường chủ thủ pháp đặc biệt mới được. Cái gì? Đóng mở thủ thành đại trận quyền lợi. Không nên tại quan phủ sao? Bách Thảo Thành, đại bộ phận đều là Bách Thảo Đường bỏ vốn kiến thiết. Cái này thủ thành đại trận càng là như vậy. Tham Tam Xích có được hết thảy quyền lợi. Không, ngoặc kép chấm chấm. Tuyệt vọng thanh âm ở cửa thành chỗ vang lên. Nhưng, càng tuyệt vọng hơn là, kín người hết chỗ thành môn cách đó không xa. Một đội zombie quần bỗng nhiên xuất hiện. A, vô số thét lên thanh âm nhất thời vang lên. Cương thi đội ngũ nhanh chóng nhào tới. Cái này giống ôn dịch. Người căn tránh không xong. Giết không chết, lại trốn không thoát. Cương thi xuất hiện, liền đại biểu cho mọi người xong đời. Tuyệt vọng thanh âm, tại Bách Thảo Thành bốn phương tám hướng vang lên. Thủ thành đại trận, hình thành một cái ngập trời buồn ngủ lồng. Nhượng trong thành tất cả mọi người. Ai cũng không trốn thoát được. Dù là trên bầu trời hắc ưng nhóm, vỗ cánh đến nội thành không trung, liền bị lưới lớn kết giới ngăn trở đường đi. Bất kể như thế nào trùng kích đại trận, cũng là không phá nổi, cũng không lâu lắm thời gian, toàn bộ Bách Thảo Thành đã khói lửa nổi lên bốn phía. Rất nhiều nơi đều bốc cháy, cương thi đang khuếch đại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, không ai trốn được, tuyệt vọng tại trong thành lan tràn. Vương Hùng không có đi ra, Vương Hùng đâu, ta phải cứu Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa đứng tại một cái hắc ưng trên lưng lo lắng kêu. Đừng nóng vội, Vương Hùng không tại Bách Thảo Đường quảng trường. Hắn hẳn là trốn đi, rất lợi hại an toàn. Ân Trùng Hư ngăn lại nói. Quả nhiên, Bách Thảo Điện hạ trên quảng trường. Vũ khí cơ hồ toàn tán đi. Vương Hùng cùng bầy sói thân ảnh triệt để không thấy. Chỉ còn lại có mười mấy cái cương thi. Ủng hộ lấy trung tâm một cái quái vật. Quái vật kia chính là hình người. Bộ dáng cùng Tham Tam Xích rất giống. Nhưng, lại có cao một trượng. Quanh thân không ngừng bốc lên một số lục khí. Tựa như nhắm mắt điều tức. Quái vật kia là Thi Nguyên Đan. Nó nuốt Tham Tam Xích. Biến hình hình. Tại luyện hóa Tham Tam Xích trí nhớ cùng hết thảy. Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói. Quái vật quanh thân còn quấn lục khí, đồng dạng cũng có một cỗ hắc khí, lại là cuồn cuộn oán khí rốt cục không hề nội liễm. Phóng xuất ra, quái vật hai mắt đột nhiên vừa mở, một loại hủy diệt hết thảy phá hư muốn từ hai mắt bắn ra. Giống, quái vật giống to một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Trong lúc nhất thời, toàn thành cương thi đột nhiên đình trệ. Cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Bách Thảo Sơn bên trên. Vạn Thi nghe nó hiệu lệnh. Hắn là cương thi chi vương. Vương Hùng nói không sai. Thi Nguyên Đan nuốt Tham Tam Xích. Biến thành cương thi vương. Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt khó coi nói. Đan, cho vương tìm đan. Cương thi vương giống to một tiếng. Giống to thời khắc. Liền thấy cương thi vương mi tâm. Đột nhiên toát ra một đạo lục sắc sóng ánh sáng. Ông, sóng ánh sáng nhanh chóng khuếch tán toàn thành. Tựa như một loại nào đó tin tức từ cương thi vương mi tâm nhanh chóng truyền lại hướng sở hữu cương. Thi trong đầu, giống, vạn thi gào thét, giống như tại đáp lại cương thi vương. Tiếp theo, sở hữu cương thi lại lần nữa đánh giết bách tính. Nhưng, lần này... Phàm là nhìn thấy bình đan dược, lại quỷ dị thu nhập ngực mình, đợi quay đầu, giao cho cương thi vương. Toàn thành tai nạn tiếp tục, Bách Thảo Điện hạ trên quảng trường. đám kia thủ hộ vương đám zombie lại chuyển ra một dương đan dược. Những đan dược này, cương thi vương hảo giống như toàn bộ nhận biết đồng dạng. Dựa theo phân loại, nhanh chóng bắt lấy từng thanh đưa vào bên trong miệng. Hồ ủ ủ, cương thi vương chu thân thể toát ra càng ngày càng nhiều lục khí. Tựa như tự thân thực lực không ngừng tăng cường. Không tốt, cương thi vương nuốt tham tam xích trí nhớ. Lấy tham tam xích đối đan dược hiểu biết. Cương thi vương tải nuốt đan mạnh lên. Thanh hoàn quận chúa biến sắc. Thanh hoàn quận chúa nhìn ra. Ân trùng hư cũng nhìn ra. Cương thi vương mạnh lên. Tị tâm, doanh đông, còn có trong thành vũ thánh nhóm. Mau ra đây, theo ta cùng một chỗ đem cương thi vương chu sát. Hắn vừa xuất thế, thực lực nhiều nhất vũ thánh thực lực. Ta đợi hợp lực, đem hủy diệt, nếu không, một khi nó cấp tốc lớn mạnh, chúng ta muốn hết chết. Ân trùng hư hét lớn một tiếng nói, giờ phút này, doanh đông, tị tâm thánh tử còn có cái khác các cường giả, đều đến an toàn địa phương. Nhìn xa xa trên núi cương thi vương nuốt đan mạnh lên, tất cả mọi người có thể đoán được, thế nhưng là, hiện đang xuất thủ, ân trùng hư nói cương thi vương là vũ thánh cảnh, có thể, hắn nói là thật hay là giả, chúng ta muốn đi mạo hiểm sao? Doanh đông hai mắt nhắm lại, tị tâm thánh tử càng là sắc mặt âm trầm, doanh đông, tị tâm. Không thể chần chờ, mau tới, ân trùng hư đạp trên một cái hắc ưng đáp xuống, ân trùng hư xông vào trước nhất, càng là một kiếm theo trời mà xuống, chém về phía cương thi vương, oanh, một tiếng vang thật lớn, một kiếm trọng kích tại cương thi vương ở ngực, nuốt đan cương thi vương bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hung dữ nhìn lên trên trời, cương thi vương ở ngực có một đạo kiếm ngân. Nhưng, quỷ dị đảo mắt lại khôi phục, giống, cương thi vương nhất miệng độc khí trùng thiên, trong nháy mắt đêm này hắc ưng bao phủ mà lên, ân trùng hư hiểm lại càng hiểm mới né tránh độc khí. Nhưng, hắn dẫm lên hắc ưng, lại là trong nháy mắt thống khổ một tiếng ưng lệ, quanh thân đột nhiên bành trướng mà lên, hắc ưng trung thi độc. Nơi xa thanh hoàn quận chúa biến sắc, quả nhiên, hắc ưng quay đầu nhìn về phía ân trùng hư, hai mắt sung huyết, nhắm người mà phệ, chém, oanh, ân trùng hư một kiếm chạm này hắc ưng đầu, quay đầu hóa thành cự ưng phi thiên mà lên, ân trùng hư không công mà lui, nhìn tất cả mọi người một trận tâm giật mình, giờ khắc này, tị tâm. Doanh đông bọn người cũng không nguyện ý tiến lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ân trùng hư lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Đau thương bất nhập. Không, cương thi vương nhục thân. Còn có thể tự mình chữa trị. Cái này chẳng phải là vô địch. Cương thi vương nuốt ăn xong trên quảng trường đan dược. Dậm chân mang theo một đám cương thi chậm rãi xuống núi. Một đường nhìn thấy. Trên núi mới trồng đại lượng linh dược, đào, đào, đào, cương thi vương đối một đám cương thi kêu lên, một đám cương thi nhanh chóng vì cương thi vương đào linh dược ăn. Đồng thời, dưới núi một số cương thi bưng lấy một bình bình đan dược, không ngừng lên núi, không ngừng vì cương thi vương hiến đan, cương thi vương nhất thời không ngừng nuốt bắt đầu ăn, cương thi vương thân thể. Tựa như không có bình cảnh, liền thấy cương thi vương bên ngoài thân lục khí càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường đại, tựa như không có giam cầm, đang không ngừng mạnh lên. Toàn bộ Bách Thảo Thành, đã không có ai có thể làm gì nó. Nhưng, nó còn muốn trở nên mạnh hơn. Thay đổi mạnh, ân trùng hư, tị tâm thánh tử, doanh đông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong thành sở hữu bách tính càng là tuyệt vọng sụp đổ. Từ tham tam xích gây nên trận này ngập trời tai nạn. Đang không ngừng khuếch trương lấy chiến quả. Như Vương Hùng nói tới một dạng. Cương thi vương gia, sinh linh đồ thán, long trời lỡ đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng Vương Hùng lời nói. Tất cả mọi người tin tưởng, có thể hết thảy đều trễ. Cái này ngập trời ma đầu, đã mang đến tận thế hủy diệt, đồng thời đã trưởng thành đến không thể địch nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.